Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 7, gọi sát lôi là tốt rồi. Chỉ thấy đang nướng thịt tiệm đối diện, một tuấn mỹ đẹp trai nam tử đứng ở nơi đó, nghiêng nhìn Hinata bọn họ bên này. Đối phương ăn mặc quỷ dị, rất phục cổ, bất quá cũng là dị thường hấp dẫn trong mắt. Trong thôn liền không thiếu nữ vẫn hướng đối phương thân xem. Mặt cười nhỏ bé hồng, nhưng mà Hinata quan tâm cũng không phải ở đối phương cỡ nào tuấn mỹ, mà là hình tượng của đối phương. Hoàn toàn chính là trước đây Akamaru thi triển biến thân thuật sau biến thành dáng dấp a. Trước đây Akamaru đã nói, nếu là hắn hóa hình thành công, chính là cái này dáng vẻ. Đó là Akamaru hóa hình thành công đã trở về. Hinata tim đập nhất thời gia tốc đứng lên, ngơ ngác nhìn xa xa Akamaru. Bạch nhãn, mở, cấp thiết chi. Hinata trực tiếp liền mở ra bạch nhãn, dự định xem tinh tường người đối diện rốt cuộc là có phải hay không Akamaru. Làm sao có thể? Chẳng qua là khi nàng dùng bạch nhãn xem tinh tường thời điểm, nhất thời kinh ngạc, nàng căn bản cũng không có chứng kiến một điểm Akamaru vết tích. Căn bản liền là một cái loài người. Hinata, người phát hiện cái gì không? Shikamaru phát hiện trước nhất Hinata dị dạng, không khỏi hỏi tới một tiếng, ánh mắt hướng phía Hinata ánh mắt, xoay người nhìn về phía bên kia. Ino bọn họ cũng vậy, quay đầu nhìn về phía bên kia. Hoa, rất đẹp trai, so với Sasuke còn muốn đẹp trai sinh ra. Ino khi nhìn đến Akamaru trong nháy mắt, một cái liền hai mắt bốc lên đào hoa tới. Người kia hẳn là không phải người bình thường, làm sao sẽ xuất hiện tại thôn chúng ta? Shikamaru nhìn Akamaru thân ảnh, bản năng cảm giác được Akamaru không đơn giản, hơi đích thì thầm một tiếng, bất quá hắn cũng không còn quá mức để ý. Có khả nghi người xa lạ tiến nhập làng, làng nhất định là sẽ có ninja âm thầm nhìn chằm chằm. Bất quá Shikamaru vẫn là nhìn về phía Hinata. Nếu như Hinata phát hiện gì gì đó nói, bọn họ sớm một chút đem đối phương bắt tới cũng là hào. Không có, không có gì, ta nhận lầm người. Hinata thu hồi bạch nhãn, đối mặt Shikamaru câu hỏi có chút chặt chương đạo. Ồ, Shikamaru nghe vậy, nhàn nhạt lên tiếng, dường như không để ý. Đã bắt đầu để lại tóc dài nữa à? Xinh đẹp hơn đây. Akamaru ở phía xa nhìn Hinata bộ dáng bây giờ, trong lòng mỉm cười. Lúc này Hinata, khoảng cách lần Akamaru nhìn thấy đã có biến hóa rất lớn. Không chỉ có để lại tóc dài, hơn nữa vóc người phát dục bắt đi, nơi đó bắt đầu trở nên phồng, cũng cao hơn không ít, cũng càng xinh đẹp hơn. Không biết vì sao, chỉ là thấy đến rồi Hinata, Akamaru liền cảm thấy tâm tình một cái ung dung tới. Ha ha, cư nhiên dùng bạch nhãn, nhìn không thấu đi. Nhìn thấy Hinata ở nhìn thấy hắn sau, cư nhiên trực tiếp sử dụng bạch nhãn. Akamaru trong lòng có chút cười ha ha. Sau đó, Akamaru mới nhìn Inuzuka Kiba liếc mắt, nhìn thấy đối phương đã có mới nhẫn khuyển, cũng không ngoài ý, lại nói tiếp. Đối với Inuzuka Kiba cùng Inuzuka ra, Akamaru bao nhiêu là có chút áy náy, bất quá hắn lại không hối hận. Hắn thủy chung cũng là muốn thoát khỏi Inuzuka nhà, không có khả năng cho Inuzuka gia sản nhẫn khuyển. Sau đó, Akamaru liền trực tiếp hướng thịt quay tiệm đi vào, sau đó đi thẳng tới Hinata bàn của bọn họ trước. Các ngươi khỏe, không ngại ta ngồi chung nơi này đi. Akamaru hướng về phía Shikamaru cười cười. Tuy là Shikamaru bình thường rất lười biếng, tuyệt không lấy điều, nhưng là chỉ cần Shikamaru nói gì đó, Ino bọn họ đều là từ không phản đối. Hơn nữa, Shikamaru còn là trong bọn họ duy nhất trung nhẫn đây. Đương nhiên có thể, không biết các là, Shikamaru cười cười, đối với Akamaru cư nhiên chạy đến đây, cũng thật bất ngờ, bất quá cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn vừa mới cũng biết Hinata có che giấu cái gì. Hinata tuyệt đối là nhận được trước mắt Akamaru đấy. Nghe được Shikamaru hỏi, Hinata ngay lập tức sẽ khẩn trương lên. Muốn nghe một chút Akamaru trả lời như thế nào. Ta chỉ là một thương nhân con. Đến từ lồng quốc gia. Các ngươi gọi sát lôi là được rồi. Akamaru cười cười. Sau đó liền, C.I.A.G. ở Hinata ngồi đối diện tới. Vị này xinh đẹp ninja. Ta có thể biết tên của ngươi sao? Sau đó Akamaru liền hướng về phía Hinata cười hỏi. Một bộ đối với Hinata cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hiển nhiên, Akamaru lúc này biểu hiện ra. Chính là một cái nhìn Hinata công tử ca. Sát lôi, nghe được Akamaru tự giới thiệu. Shikamaru bọn người không khỏi kinh ngạc nhìn Akamaru. Hiển nhiên sát lôi tên này. Quá ngang ngược, có vẻ rất cao quý. Không phải người bình thường dám gọi như vậy. Đại danh thiếu chủ sao? Shikamaru trong lòng thầm nhũ một tiếng. Biểu hiện lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Sát lôi, tên của ngươi với ngươi giống nhau đẹp trai đây. Ta gọi Yamanaka Ino, rất hân hạnh được biết ngươi. Ino cũng bị Akamaru tên cho chấn nhiếp. Sau đó liền phi thường chủ động đem bàn tay hướng Akamaru. Chào ngươi. Akamaru chỉ là đối Ino nụ cười nhạt nhòa cười. Tùy ý cầm tay nàng tự buông ra. Ánh mắt chỉ là hơi chút ly khai Hinata thân một lại nhìn đi trở về. Lúc này chính là người ngu. Cũng nhìn ra Akamaru là hướng về phía Hinata tới. Ở thêm Hinata phía trước phản ứng. Chẳng lẽ Hinata cùng cái này sát lôi trước đây nhận biết rồi hả? Đáy lòng của mọi người không thể tránh khỏi nghĩ như thế. Đặc biệt Ino phát hiện Akamaru chỉ là quét nàng liếc mắt, không có gây nên hắn bất luận cái gì chú ý sau đó. Liền một hồi đồi bại, nàng tự cho là ngạo khuôn mặt đẹp cùng vóc người. Ở Akamaru trong mắt cư nhiên bị không để ý tới. Ino trong nháy mắt đã bị đánh. Ta, còn như bị Akamaru vẫn nhìn Hinata. Lúc này cũng không khỏi xấu hổ. Ngoại trừ Akamaru ở ngoài, vẫn chưa có người nào thẳng như vậy trắng đối với nàng biểu thị hảo cảm đây. Nhất thời có chút trở tay không kịp. Đặc biệt trước mắt cái gọi là sát lôi. Cùng Akamaru nói sau khi hóa hình bộ dạng giống nhau như đúc. Nàng thì càng thêm không biết làm sao. Cuối cùng Hinata chỉ có nhỏ giọng nói một tiếng. Ta gọi Hyuga Hinata. Sát lôi, thật là khí phách tên. Đến, chúng ta ăn thịt. Người nên chắc là sẽ không muốn biết chúng ta những người này tên đi. Choji lúc này cũng lên tiếng. Nhưng lại cười ha hả xem thường Akamaru một. Ha ha, các ngươi lý giải là tốt rồi. Akamaru nghe vậy cười ha ha một tiếng, cũng không phủ nhận, phi thường sang sảng thừa nhận tới. A, nghe được Akamaru càng thêm trực bạch biểu thị, Hinata nhất thời không chịu nổi, xấu hổ đứng dậy, ta có việc đi về trước. Dứt lời, Hinata liền chạy trối chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.